Rời bến Sơn Từ, chương 61, viên kẹo giấu trong ruột gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi đồng tử của cậu bé có màu nâu vàng, trong sáng và tinh khiết, ngơ ngác nhưng đầy mong đợi nhìn về phía Lương Uyển. Chị ơi, cậu lớn lên trong môi trường hoàn toàn nói tiếng Anh, chỉ biết một vài từ tiếng Trung đơn giản, không thể ghép thành câu hoàn chỉnh. Lương Uyển liếc nhìn cậu bằng khóe mắt nhưng không trả lời. Cậu rất đáng yêu, nếu cậu là một đứa trẻ xa lạ, Lương Uyển chắc chắn sẽ không ngần ngại khen ngợi. Nhưng cậu không phải. Lương Liên Thấm vừa đưa tay lấy cốc nước trên bàn đưa cho cậu bé uống, vừa ngước mắt nhìn Lương Uyển. Từ khi biết mình còn có một người chị, nó đã luôn rất mong muốn được gặp con. Lần này mẹ, nó và ba của nó cùng về Trung Quốc. Mẹ nghĩ có thể con không muốn gặp Jonathan nên không dẫn ông ấy theo. Lương Uyển cắn vào bên trong má, im lặng một lúc rồi hơi ngẩng cằm lên. Còn chuyện gì khác không? Mẹ chỉ muốn gặp con thôi. Nhắc đến đây, mắt Lương Liên Thấm hơi đỏ. Nhưng ánh đèn vàng trên trần không đủ để phản chiếu những tia máu trong đáy mắt bà. 5 năm rồi. Không, gần 6 năm chưa gặp. Lương Uyển là đứa con bà sinh ra, làm sao có thể không nhớ. Nhưng Lương Uyển không cảm động, cũng chẳng phẫn nộ. Cô nghịch điện thoại, nghiêng người một cách lười biếng, thần sắc thờ ơ. Về Hàng Châu làm gì? Ông bà ngoại đều không còn nữa. Bà về thăm ai? Đám họ hàng chẳng mấy khi qua lại đó à? Ngón cái và ngón giữa của cô giữ chặt lấy điện thoại, tay còn lại chậm rãi xoay nó, giống như trò chơi trong chóng hồi nhỏ. Lương Liên Thấm dừng lại một chút. Mẹ nghĩ dù sao ở trong nước cũng nên có một chỗ dừng chân, nên muốn mua một căn nhà. Lương Uyển dùng điện thoại gõ nhẹ xuống mặt bàn, không mạnh không nhẹ, nhịp điệu chậm rãi, sau đó nở nụ cười. Trùng hợp thật, dạo gần đây tôi cũng có ý định mua một căn nhà ở Hàng Châu. Bà định mua cho tôi à? Cô hỏi ngược lại. Lương Liên Thấm im lặng một chút. Nếu con muốn ở thì lúc nào cũng có thể đến, mẹ rất hoan nghênh. Ha, Lương Uyển lại cười, ném điện thoại lên bàn, trượt đến cạnh cốc trà mới dừng lại. Giọng điệu không hề có chút thất vọng nào. Tôi còn tưởng bà định viết tên con lên đấy chứ. Nếu không phải thì tìm con làm gì? Để khoe tình mẹ con thắm thiết của các người à? Gương mặt ngửa lên đón ánh sáng mờ nhạt hát xuống. Lương Uyển cười đến mức khóe môi hiện lên một lúm đồng tiền nhạt nhòa. Chỉ khi cô cười rất tươi mới lộ ra. Hồi trước, Lương Liên Thấm từng đùa rằng đó là do chính cô dùng ngón tay ấn ra. Đai lần, Lương Uyển cúi mắt, nhìn đứa trẻ, vô tội, kia, từng chữ một bằng tiếng Anh. Chị không phải chị của em, nhưng mẹ nói chị là chị của em. Đó là vì bà ấy là kẻ nói dối. Lương Uyển chống cằm nhìn cậu bé, giọng điệu như một cô giáo mầm non đang dỗ dành trẻ con. Bà ấy chưa từng lừa em sao? Lương Liên Thấm vươn tay che tai đai lần lại, hạ giọng trách mắng, con đang nói gì với một đứa trẻ nhỏ như vậy chứ? Lương Uyển không thèm nhìn bà, vẫn cười với đai lần, chưa bao giờ sao? Hứa đưa em đi công viên, hứa mua đồ chơi cho em, cuối cùng đều không làm được. Chưa từng có chuyện như vậy sao? Đai lần nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó khẳng định, mẹ đều làm được hết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười trên mặt Lương Uyển cứng lại, ánh mắt trở nên mơ hồ vô định. Một lúc sau, cô mới tập trung lại, nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của cậu bé thật lâu, rồi rời ánh mắt đi. Tiểu Uyển, sang Mỹ đi. Lương Liên Thấm cuối cùng cũng đi vào trọng tâm. Với năng lực của con, tìm một công việc ở đó không khó. Jonathan cũng quen biết rất nhiều người. Nếu con muốn tiếp tục làm trong ngành quảng cáo, mẹ có thể giới thiệu con với bạn bè trong nghề. Lương Uyển ngáp một cái, tựa vào ghế sofa, cúi đầu nhắm mắt như thể đang chợp mắt. Lương Liên Thấm muốn nói lại thôi. Sau khi giúp Đai Lần uống nước xong, lại tiếp tục, nếu con không muốn ở cùng chúng ta, cũng có thể sống trong một căn hộ riêng. Cùng lắm thì con có thể đến New York, đến Los Angeles, đi đâu cũng được. Thông qua Jonathan, con thậm chí có thể lấy được quốc tịch Mỹ. Nghe giọng điệu đó, cứ như thể đó là một đặc ân to lớn vậy. Bây giờ bà đang giảng dạy ở trường đại học nào? Lương Uyển nhắm mắt hỏi. Giọng điệu bình thản không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Im lặng một lúc, Lương Liên Thấm mới trả lời. Đai lần còn nhỏ, tạm thời mẹ không đi làm. Đợi đến khi nó 12 tuổi, mẹ sẽ tìm việc lại. Lương Uyển nhớn mày, khẽ cười một tiếng. Hai giây sau, lại cười lạnh đầy ẩn ý. Có vẻ như bà đã quên mình từng nói gì rồi nhỉ. Dù thế nào cũng phải có bản lĩnh kiếm tiền. Như vậy mới có thể ngẩng cao đầu rời khỏi bất kỳ mối quan hệ nào. Lương Uyển gọi phục vụ mang một ly nước đến. Giọng điệu trêu chọc, ông ta cho bà bao nhiêu tiền mỗi tháng? Hay là tính theo tuần? Hồi mới sang Mỹ, chưa có việc làm. Lương Liên Thấm từng vô tình than thở với Lương Uyển. Jonathan đối với bà rất hào phóng, nhưng sự hào phóng đó có giới hạn. Ông ta sẵn sàng mua cho bà những món đồ xa xỉ đắt tiền, đưa bà đến những nhà hàng tiêu tốn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô la. Nhưng có một điều, tiền tiêu vặt lại bị kiểm soát chặt chẽ. Ông ta chỉ đưa tiền mặt hàng tuần, mỗi tuần vài trăm đô để mua sắm và chi tiêu hàng ngày. Nếu muốn mua những món đồ đắt tiền, đều phải thông qua Jonathan, bởi vì ông ta là một người vô cùng đa nghi. Jonathan chưa từng kết hôn trước đó, không phải vì không tìm được bạn đời. Khi còn trẻ, ông ta từng phong lưu, thậm chí còn có thời gian ngắn sở hữu một chiếc du thuyền. Nhưng tính cách của ông ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Không thể duy trì một mối quan hệ lâu dài. Ông ta không thích Lương Liên Thấm mặc áo không tay, chưa bao giờ mua cho bà những loại quần áo như vậy. Nếu gọi điện mà bà không nghe máy, ông ta sẽ bắt đầu nghi ngờ. Ông ta không bao giờ dùng bạo lực, nhưng sẽ dùng thái độ và lời nói để buộc Lương Liên Thấm chủ động giải thích và xuống nước. Đó không phải là chuyện con cần bận tâm. Lương Liên Thấm đáp lại câu hỏi của cô. Hiện tại mẹ đang nói về tiền đồ của con. Đãi ngộ của công ty hiện tại có thể không tệ, nhưng danh tiếng trong ngành thì kém xa 4A. Nói ra cũng chẳng vẻ vang gì. Thực ra, mẹ vẫn không hiểu tại sao lúc trước con lại rời khỏi 4A. Chớp mắt một cái con đã gần 30 tuổi rồi, nhưng cách đối nhân xử thế vẫn như đứa trẻ chưa trưởng thành. Tầm nhìn thì luôn hạn hẹp. Nói mới nhớ, mẹ còn muốn hỏi con, bạn trai con làm nghề gì? Công việc của cha mẹ cậu ta, con có biết không? Anh ấy là kẻ thất nghiệp, cũng chẳng liên quan gì đến bà. Vẫn như trước, hai mẹ con họ cứ chưa nói quá 10 câu là cãi nhau, đấu khẩu như ớt cay. Chỉ là trước đây không có thù hận qua đêm. Hôm sau Lương Uyển lại cười hì hì mà làm nũng với Lương Liên Thấm. Lương Liên Thấm không để ý đến lời châm chọc của Lương Uyển. Cậu ta là lý do con không chịu cùng mẹ sang Mỹ sao? Không, Lương Uyển đáp, lý do tôi không muốn đi Mỹ là bà. Một câu nói vô tình khiến Lương Liên Thấm sững sờ. Bà nhìn Lương Uyển với ánh mắt khó tin. Cô con gái của bà vốn không phải là người hay nói những lời tàn nhẫn. Khi còn nhỏ, dù có cãi nhau kịch liệt đến đâu, con bé cũng chưa bao giờ buông lời xúc phạm. Thậm chí nếu có lỡ lời nặng nề, nó sẽ chủ động xin lỗi sau đó. Tiểu Uyển, Lương Uyển đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Gặp cũng đã gặp, tôi cũng đã nghe đủ những lời quan tâm giả dối của bà rồi. Nhà hàng sắp đóng cửa, tôi nghĩ chúng ta không nên ngồi đây làm phiền người ta nữa. Lương Liên Thấm nhanh chóng thanh toán, nắm tay Đai Lần rồi vội vàng bước theo con gái. Giả dối, con là con gái của mẹ. Trên đời này còn ai mong con sống tốt hơn mẹ sao? Lương Liên Thấm hít sâu một hơi. Đúng, mẹ đã 5 năm không gặp con, nhưng cũng là vì đang cố gắng vì tương lai của chính mình. Con nghĩ lấy thẻ xanh Mỹ dễ dàng lắm sao? Con nghĩ cuộc sống mà ai cũng ghen tị của mẹ hiện tại là chuyện đơn giản sao? Trên mạng xã hội, hôm nay Lương Liên Thấm ở Hawaii, hôm trước thì đi nghỉ dưỡng, nếu không thì khoác lên mình đồ hiệu để đón Dylan từ trường về. Bà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc khu vườn trong sân sau. Trong ảnh, bà ngồi đọc sách giữa vườn hoa, vẫn là một giáo sư lương uyên bác và thanh tao như trước. Nhưng tất cả những điều đó, Lương Uyển chưa từng nhìn thấy. Cô đã sớm chặn trang cá nhân của mẹ. Không muốn nhìn, không muốn bận tâm. Hồi nhỏ con từng nói gì nhỉ? Sau này tìm chồng nhất định sẽ nghe theo ý kiến của mẹ. Những người mẹ không thích thì con cũng sẽ không thích. Nhưng bây giờ, ngay cả công việc của cậu ta con cũng không chịu nói với mẹ. Cậu ta tốt nghiệp trường nào? Xuất thân từ gia đình đơn thân à? Con biết đấy. Trẻ con lớn lên trong gia đình đơn thân. Tôi đây, trên con phố vắng lặng. Lương Uyển dừng bước. Tôi chính là đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân. Cô nhấn mạnh lại lần nữa. Sau đó quay người lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lương Liên Thấm. Nói đi, bà vừa định nói gì? Trẻ con trong gia đình đơn thân thì sao? Không xứng đáng có được hạnh phúc à? Lương Uyển bất ngờ nắm lấy tay Dylan. Cậu bé ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô. Cô biết đây không phải lỗi của nó, nhưng cô không thể kìm chế được cơn giận. Dù đã cố gắng giữ lý trí thế nào đi nữa, các ngón tay cô siết chặt cổ tay gầy nhỏ của cậu bé đến mức da thịt ửng đỏ. Mẹ nhất định đừng để nó cũng trở thành đứa trẻ gia đình đơn thân như trong miệng mẹ. Nói xong, Lương Uyển hất tay Dylan ra, cùng lúc nhíu mày, cắn chặt môi. Cô không nhìn phản ứng của Dylan, có lẽ cậu bé thấy đau, liền ôm lấy chân Lương Liên Thấm. Bà lập tức bế nó lên, dù đã không còn đủ sức nhưng vẫn cố chấp không buông. Nhẹ nhàng vỗ về nó, nhiều năm trước, Lương Liên Thấm cũng từng ôm Lương Uyển như vậy, rời khỏi nhà họ Từ. Bà tay trắng ra đi, không lấy một xu từ nhà chồng, chỉ nhận khoản trợ cấp nuôi con 200 tệ mỗi tháng. Rất nhiều người khuyên bà rằng, mang theo một đứa trẻ thì khó mà tái giá, nhưng bà vẫn kiên trì. Lương Uyển hít sâu, ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời âm u, mây phủ kín thành phố, chẳng thấy bóng dáng mặt trăng đâu. Nhưng tại sao mọi thứ lại thay đổi như vậy? Người phụ nữ trước mắt từng dám bất chấp tất cả chỉ để giành lấy cô. Nhưng về sau, liệu bà có hối hận không? Đừng trút giận lên em trai con. Con có biết nó mong được gặp con đến mức nào không? Ngày nào cũng nhắc đến chị. Suốt ngày, chị ơi, chị à, hai đứa đều chảy chung dòng máu của mẹ. Là một gia đình, viên kẹo giấu trong ruột gối. Đã qua bao nhiêu năm? Sớm đã mọc mốc, biến dạng chẳng còn nguyên vẹn. Chỉ có người luyến tiếc không nỡ ăn, vẫn còn tưởng rằng nó vẫn ngọt ngào như xưa. Lương Liên Thấm, tôi sẽ không đi Mỹ. Bây giờ không, sau này cũng không. Không phải vì Chu Lịch, không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Chỉ đơn giản là vì tôi không muốn ở bên bà. Cuộc đời tôi, nhất định sẽ không để bà kiểm soát nữa. Những gì Lương Liên Thấm càng không muốn Lương Uyển làm, cô lại càng muốn làm. Những gì bà càng mong cô làm, cô lại càng phản cảm. Vết thương này không thể nào chữa lành. Chu Lịch, đôi mắt Lương Liên Thấm thoáng dao động dưới ánh đèn xe vụt qua. Giọng điệu dần cao lên. Chu Lịch, con nói cậu ta tên là Chu Lịch. Nhìn thấy biểu cảm sững sờ của bà, Lương Uyển khẽ nhíu mày. Bỗng chốc, tiếng chuông vọng từ Nam Bình Sơn như vang lên bên tai. Những manh mối rời rạc suốt thời gian qua đột nhiên kết nối lại với nhau. Qua phản ứng của Lương Liên Thấm, Lương Uyển có thể khẳng định một điều. Cảm giác của cô không hề sai. Cách chương.